Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Hóa Hư. Một lát sau, nàng lần nữa lúc trở về, trên tay đã cầm một cái hộp ngọc, trực tiếp đưa cho Lãnh Phi. Đây cũng là khỏa kia cửu chuyển hoàn. Lãnh Phi nói, đây cửu chuyển hoàn hẳn đúng là cực chân quý. Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Làm sao, lo lắng là giả? Chu Tĩnh Di hừ một tiếng nói, yên tâm đi, đây là ta gia truyền. Lãnh Phi kinh ngạc, Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, gia phụ cùng gia mẫu tất cả đều đan sư. Khỏa này cửu chuyển hoàn là bọn họ sửa đổi qua đan phương sau đó luyện tập chế. Chỉ luyện thành hai khỏa, một khỏa cho đời trước gia chủ, đây một khỏa mình giữ lại. Người khác không biết, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, nhận lấy mở hộp ngọc ra, một khỏa lớn chừng trái nhãn bạch hoàn đặt ở trong đó. Đậy lại mật đèn cầy, Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tĩnh Di, chỉ muốn ăn vào cái này liền có thể, không cần thiết phải chú ý cái gì. Không cần, Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, nó là một cái rất ôn hòa linh dược, một ngày sau mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra dược lực được. Lãnh Phi thâm sâu liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di, đem mật đèn cầy bóp nát, bạch hoàn ném vào trong miệng mình. Chu Tĩnh Di hé miệng cười một tiếng, người lo lắng ta sẽ làm một bức độc dược cho ngươi, mang đến lấy mạng đổi mạng đi. Lãnh Phi nói, ngươi biết liền tốt, vậy ngươi còn dám ăn vào đây cửu chuyển hoàn? Chỉ có thể cược thanh này rồi, ta là vì cứu mẫu thân mới chịu tiến Bắc Cương, ngươi thì sao? Đã là thái hư cảnh, Tống gia đệ nhất cao thủ, còn có cái gì muốn theo đuổi? Chu Tĩnh Di không hiểu nói, chẳng lẽ thật muốn vượt trên Tử Dương Động? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta chỉ là muốn không ngừng biến cường, thành vì cực mạnh ghê lắm, chúa tể bản thân vận mệnh. Chúa tể bản thân vận mệnh, Chu Tĩnh Di trầm mặc xuống. Một câu nói này kích trúng trong lòng nàng mềm mại nơi. Nàng tự phụ tuyệt thế thông minh, thế nhân ngu xuẩn như quân cờ, mặc cho mình sờ chút mà không biết, điều khiển vận mệnh bọn họ thành thạo có dư, có thể hết lần này tới lần khác vô pháp chúa tể bản thân vận mệnh. Vô pháp chúa tể hôn vận mệnh người, thân bất do kỷ, có thể nói là lớn hết sức châm biếm. Thế gian lại có mấy người có thể làm được chúa tể bản thân vận mệnh? Lãnh Phi nói, kẻ yếu mặc cho người khác xếp đặt, cường giả mới có thể tự chủ. Một điểm này ngươi cũng biết đi. Nghĩ hay quá nhỉ? Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, đến hóa hư cảnh, ngươi còn sẽ phát hiện, vẫn có người có thể áp chế mình. Lãnh Phi nói, vậy cứ tiếp tục đi lên. Chu Tĩnh Di phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi nói, Tĩnh Di cô nương, khuyên người một câu, duy trì tâm tính quang minh đi. Hữu tình đều khổ, thiên địa bất nhân, đây là không thể làm gì chuyện. Mặc dù như vậy, vẫn là suy nghĩ nhiều một ít chuyện tốt, tận tình hưởng thụ thế giới. Người thông minh thường thường sẽ lọt vào tối tăm, bởi vì có thể thấm nhuần đến nhân tâm xấu xí, thế sự gian nan bất đắc dĩ, ngược lại không bằng rốt nát vô tri. Biết đủ thì vui. Chu Tĩnh Di nhẹ hừ một tiếng nói, nực cười, mẫu thân bị một loại quái bệnh, lúc mới bắt đầu còn có người quan tâm, một tháng sau đã không có ai xen vào nữa, chẳng quan tâm, thậm chí muốn cầu một viên linh đan cũng không được. Gia chủ cảm thấy mẫu thân đã không có thuốc nào cứu được, không cần lại uổng phí linh đan. Cha mẹ cho Chu gia làm ra bao lớn dâng hiến cùng hy sinh, lại đổi đến kết quả như thế này. Nàng phẫn nộ lại không có biểu hiện ra, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nàng muốn leo càng cao, thành làm gia chủ, Tống gia có thể có gia đình nhà gái chủ. Tại sao Chu gia lại không thể có gia đình nhà gái chủ? Lãnh Phi bỗng nhiên cảm thấy dược lực, nhắm mắt lại, một cổ kỳ dị lực lượng bắt đầu tràn ngập ra. Chí âm chí hàn, phải đem hắn lạnh cóng. Đây cổ chí hàn chí âm chi khí so với hắn trải qua toàn bộ tuyệt địa tinh thuần hơn. Để cho hắn tinh thần chấn động, thấy được hy vọng, tử dương tâm quyết vận hành. Chí dương nội lực không ngừng lưu chuyển, không ngừng hóa giải đây cổ chí hàn đến âm chi lực. Hướng theo chí âm chí hàn chi khí gia nhập, tử dương tâm quyết không ngừng tinh tiến. Chu Tĩnh Di theo dõi hắn, mỹ lệ gương mặt âm tình bất định, bàn tay nói ra lại nói, lại từ từ thả xuống, sát ý sôi sục, lại bị nàng gắt gao khắc chế. Lý trí nói cho nàng biết, Hồ Thiếu Hoa này là uy hiếp lớn lao, có thể trở thành nàng kình địch, tốt nhất nhân cơ hội này giết chết, cũng không có Trảm Linh Thần Đao, mình vô pháp bước vào Bắc Cương. Cho nên để mẫu thân, chỉ có thể mặc cho cái này kình địch trưởng thành, rất có thể đem đến từ mình muốn chết tại trên tay hắn. Nhưng bây giờ chỉ có thể giúp hắn một tay. Nghĩ tới đây, nàng mạc danh cười lên. Thế sự châm biếm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây đáng chết thế giới, có gì có thể hưởng thụ chỗ? Lãnh phi trong thân thể truyền đến đạo đạo trầm đục tiếng vang. Thật giống như thân thể có lực lượng cường đại nổ tung. Áo quần hắn vù vù, càng về sau chính là chậm rãi bay lên một trường. Xung quanh hư không dâng lên gợn sóng. Thật giống như thân trong hồ. Trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Thật giống như vô cùng vô tận. Hướng theo trầm đục tiếng vang, lãnh phi xung quanh hư không gợn sóng càng ngày càng lớn. Hồ nước thật giống như từ từng đạo sóng gợn hóa thành từng đạo gợn sóng. Chu Tĩnh Di hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Thái hư cảnh đạp vào hóa hư cảnh, cơ hồ không có ai biết rõ là bộ dáng gì. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy. Trầm đục tiếng vang âm thanh duy trì một khắc đồng hồ. Im bặt mà dừng. Lãnh phi nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất một phiến lông vũ, cười mỉm nhìn đến nàng, đa tạ Tĩnh Di cô nương. Chu Tĩnh Di nghi ngờ nói, đây liền trở thành. Lãnh phi cười mỉm, phải, đã đạp vào hóa hư cảnh. Không thể nào đâu. Chu Tĩnh Di kinh ngạc nói, như vậy vô thanh vô tức, liền bước chân vào hóa hư cảnh. Lãnh phi nói, hư cảnh cùng thái hư cảnh, khả năng đều sẽ thanh thế thật lớn, có thể hóa hư cảnh, mọi thứ hóa thành vô hình, ngược lại là không có động tĩnh gì. Vậy chúc mừng, Chu Tĩnh Di nói, hóa hư cảnh có diệu dụng gì? Lãnh phi khẽ gật đầu một cái nói, hóa hư, là chân chính hóa thật là hư, chính là cùng nhớ cũng bất đồng. Hắn vốn cho là hóa hư chính là hóa thành hư không, lại không nghĩ rằng đi căn bản không phải con đường này. Như thế nào là hóa hư? Chu Tĩnh Di nói. Lãnh phi nói, ngươi công ta một chiêu. Chu Tĩnh Di một trường vỗ hướng về lãnh phi, trắng bóc tay ngọc thật nhanh như điện, hai người khoảng cách bất quá một mét, trong nháy mắt mà đến. Nàng trơ mắt nhìn đến lãnh phi cũng không có né tránh, chính là một trưởng lại đánh cái không, mà lạnh không phải lại vẫn đứng tại chỗ, mặt lộ cười mỉm, nàng rõ ràng bắn trúng bộ ngực hắn, hết lần này tới lần khác chính là trống rỗng, thật giống như đánh ở trên hư không. Hư không thụ lực, nàng rút lui trưởng hiếu kỳ nhìn về phía lãnh phi, bàn tay nàng rõ ràng bắn trúng lãnh phi ngực, hơn nữa lãnh phi cũng không có né tránh, cũng không có thi triển thân pháp gì, vẫn đứng tại chỗ, hết lần này tới lần khác bắn chúng chỉ là hư không. Đây thật là dị thường cổ quái. Lãnh phi nói, hóa thật là hư, là hóa hư, đã không phải là bình thường linh lực có thể kích chúng. Đây chẳng phải là vô địch. Chu Tĩnh Di nói, lãnh phi lắc lắc đầu nói, thế gian kia có vô địch võ công. Đồng dạng hóa hư cảnh cao thủ liền có thể thương tổn được, mà thấp hơn hóa hư cảnh chính là không đả thương được rồi. Hắn lúc này mới biết hóa hư cảnh cao thủ cường đại. Hóa hư bên dưới căn bản không có chút nào uy hiếp. Không cần thiết để trong lòng. Hắn hiện tại liền đến cảnh giới này. Giống như Trương Hiên Sơn tu vi sâu hơn. Chỉ cần cảnh giới không đủ. Vậy liền không đả thương được hắn. Chu Tĩnh Di ánh mắt phức tạp. Lãnh Phi cười mỉm. Có phải là hối hận hay không? Bắt đầu truyền cho ta Trảm Linh Thần Đao đi. Chu Tĩnh Di hừ nói. Lãnh Phi nói, Trảm Linh Thần Đao lại có thể thương tổn được ta. Chu Tĩnh Di lườm hắn một cái nói, ta nếu không học được Trảm Linh Thần Đao, ngươi là nếu ứng nghiệm thề. Yên tâm, nhất định giáo hội ngươi. Lãnh Phi nói, PS, đổi mới xong, lão thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.